Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8, chương 7, không cách nào trốn tránh vận mệnh. 2. Sau đó trong mấy tháng, theo lấy Obito thân thể dần dần chuyển biến tốt, tân sinh cánh tay phải cũng sẽ không là nuôi dưỡng không tốt Phao Tiêu cánh gà. Madara bắt đầu đối với hắn truyền thụ Uchiha nhất tộc liên quan tới Sharingan nhãn thuật truyền thụ. Cái này loại truyền thụ tại Uchiha nhất tộc trong lịch sử trước 20 tuổi có thể đạt tới xong. Câu ngọc trình độ tộc nhân đều có tư cách tiếp xúc được. Từ hôm nay bắt đầu, hãy cùng ta học tập ảo thuật đi. Nha nha, chính là chúng ta Uchiha nhất tộc tinh thông ảo thuật sao? Không có sai, kỳ thực còn lại nhẫn giả trong cũng có tinh thông ảo thuật tồn tại. Bản chất trên, ảo thuật liền là thông qua âm độn chakra quấy nhiễu địch nhân ngũ cảm. Từ đó nhượng hắn lâm vào ảo giác thuật. Thế nhân đều lấy là tinh thông ảo thuật là Uchiha huyết kế. Kỳ thực cái này là sai lầm. Uchiha nhất tộc, một khi mở mắt sau, thân thể liền nắm giữ để luyện âm thuộc tính chakra năng lực, mà là nắm giữ ảo thuật cơ sở. Thật sự thuộc tại chúng ta nhất tộc huyết kế, là Mangekyo Sharingan trong nguyệt độc thuật. Vừa nói, Madara mở ra chính mình mắt trái, thi triển nguyệt độc thuật. Obito bị đưa vào Madara không gian ý thức trong. Hiếu kỳ bảo bảo một dạng nhìn xem. Madara nhìn xem không có vật gì trắng bệch không gian. Ý Hưng Lan San nói. Cái này kỳ thực không tính hoàn toàn bản nguyệt độc. Dù sao cái này Sharingan chỉ là phổ thông tam câu ngọc. Thật sự dùng Mangekyo Sharingan thi triển ra nguyệt độc thuật là có thể sáng tạo ra thuộc về mình thế giới. Trên thực tế hết thầy tiếc nuối, phiền não ở trong cái thế giới này đều có thể tiêu trừ. Giống như vậy, vừa nói, hắn già nua thân hình lần nữa khôi phục thanh xuân. Mà thuật này, nếu như dùng Rinnegan tới thi triển, đem nhãn lực chiếu tại mặt trăng trên, chính là chúng ta Uchiha nhất tộc bia đá trên ghi chép. Có thể nhượng toàn thế giới nhân tuyển vào nguyệt độc bên trong. Chung kết hết thảy phân tranh cùng hỗn loạn, sáng tạo ra một cái tân thế giới thuật. Madara lúc này khuôn mặt trên mang lấy cuồng nhiệt nụ cười. Tại Obito trong mắt, cái này là cái gọi là mất trí. Người Sharingan năng lực tựa hồ cũng không phải ảo thuật sở trường. Nhưng là thân là tam câu ngọc Sharingan sở hữu giả. Đơn giản ảo thuật ngươi hoàn toàn có thể nắm giữ. Cho nên, từ hôm nay lên, quen thuộc bên trong cơ thể ngươi âm thuộc tính chakra. Sau đó hướng ta thi triển ảo thuật đi. Vậy một ngày, ngươi có thể thành công đối với ta thi triển ảo thuật. Cũng không tính ngươi thành công. Obito nếu như không có trận vong tại Kanabi cuộc chiến trong. Trở lại Konoha sau Uchiha nhất tộc tự nhiên sẽ đại lực bồi dưỡng hắn. Cũng sẽ không giống hơn nữa trước một dạng để mặc cho hắn và đệ tam phe đi gần như vậy. Cho nên nói, từng kinh thiên thật thiếu niên Obito huyễn nhớ lại đến Konoha là có thể đi thượng nhân sống đỉnh. Phong, hướng Nohara Jin bày tỏ sau đó qua mấy năm liền lấy vợ người yêu đương trên Hokage đó thuộc về nam. Mơ, thật sự có thể là, tại Uchiha nhất tộc cùng đệ tam hệ trong lúc đó đung đưa không ngừng. Hai đầu không có kết quả tốt, giống như Shisui cùng Itachi một dạng. Qua mấy năm tại gia tộc an bài dưới cưới một cái không chán ghét cũng không thích bên trong tộc nữ. Hài tử, sau đó an tâm đương máy gieo hạt. Nghĩ đến sau này mình hội sẽ toàn lấy lệ tố cha Kakashi cùng Jin hôn lễ. Mỉm cười lấy kéo lấy bên người ôn nhu nhưng cũng không tâm nghi nữ tử hướng hai người chúc phúc. Obito cảm giác mình đầu trên phiêu sái lấy Konoha màu xanh biếc rơi diệp. Hồ Luân bối nhĩ tương đương đại thảo nguyên. Ô ô ô, A Phi. Oa, Zetsu đen đại nhân ngươi xem. Người này lúc ngủ sau lại nhiên hội. Sẽ, một bên ca hát một bên khóc a. Thật là lợi hại. Zetsu đen, ngoặc kép chấm chấm. Hagoromo cái tên kia sau đại thật là đủ. Không phải ngu si chính là trung nhị bệnh sao? Cái này lợi hại hơn. Trung nhị bệnh thêm ngu si. Mấy ngày sau một buổi tối, Konoha thôn Hatake trong nhà, đã thật sớm ngủ dưới Kakashi đột nhiên làm một cái quỷ dị ác mộng. Trong mộng, hắn và Jin đang liều mạng chạy trốn lấy. Sau lưng truy binh không ngừng. Cuối cùng lâm vào tuyệt cảnh lượng người đã không có sức chống cự. Jin kiên quyết nhiên đánh về phía chính đang thi triển lấy Chidori chính mình. Hắn cánh tay phải xuyên qua thiếu nữ trong ngực. Thiếu nữ trước kiên quyết tại trước khi chết trở nên hoảng hốt yếu ớt. Mắt cháy cháy như vậy đau nhức tựa hồ muốn xé rách đại não. Thức tỉnh trước, bên tai một cái quen thuộc thanh âm đang gầm thét lấy. Không cách nào đi vào giấc ngủ, Kakashi chuẩn bị xong nhẫn cụ cùng binh lương hoàn. Ngày mai sẽ phải dẫn đội đi tiếp giáp thủy quốc biên cảnh tiến hành điều tra nhiệm vụ. Hắn cầm lên bàn Shisui cửa Madara chụp chung. Dưới góc trái Obito chững chạc đàng hoàng nghiêm túc khuôn mặt lại che giấu không thần sắc khẩn. Trương, Obito, đây là ngươi tại hướng ta cảnh báo sao? Ta sẽ không quên chúng ta ước định. Ít nhất, sẽ không nhượng Jin chết ở phía trước ta. Kakashi đi tới rửa mặt giữa. Chuẩn bị rửa mặt sau liền tiến hành tu hành. Thẳng đến nhiệm vụ tập hợp trước. Đứng ở trước gương, hắn đột nhiên kinh ngạc đến ngây người. Trong gương tóc trắng thiếu niên, mở ra trong mắt trái, tinh hồng đồng tử chung quanh có 3 viên câu ngọc. Tuy nhiên từ Obito hy sinh, hắn trở lại Konoha phía sau thôn mắt trái liền thường thường mơ hồ đau. Cho tới nay hắn cũng đều cho là viên này con mắt tại bài xích không phải là Uchiha nhất tộc thân thể. Xem ra, mới vừa rồi mộng, cũng không phải là đơn giản như vậy a. Sáng sớm ngày thứ hai. Kakashi đi tới Namikaze trạch, mặt đầy mệt mỏi Minato mở ra cửa. Kakashi à, sớm như vậy có chuyện gì không? Thật xin lỗi quấy rầy ngài. Minato lão sư, nhưng là, tóc trắng thiếu niên đỡ dậy lệch mang lấy hộ ngạch, đem tam câu ngọc Seragon lộ ra. Minato lập tức nghiêm túc, vào nói, nghe xong Kakashi miêu tả cấy ghép Seragon sau đó tình huống cùng tối hôm qua mộng cảnh. Sau, Minato lâm vào trầm tư. Một lát sau, hắn đối với, đúng, Kakashi nói, liên quan tới Seragon tiến hóa. Thành thật mà nói ta cũng không phải rất rõ. Hiện nay ổn thỏa nhất phương án là ngươi trước tạm thời lưu ở trong thôn. Các loại, chờ, Uchiha nhất tộc Fugaku tộc trưởng từ tiên tuyến sau khi trở về. Ta mang ngươi đến cửa đi viếng thăm. Dù sao Fugaku tộc trưởng so với Uchiha một tộc trưởng lão môn. Đối với chúng ta càng hữu nghị. Kakashi do dự xuống. Cự tuyệt nói. Vẫn là tính. Hiện tại đang tại thời chiến. Thân là thượng nhẫn ta còn là lấy thôn nhiệm vụ làm trọng. Huống chi. Uchiha nhất tộc không phải cũng tại lần này chỗ khu nhiệm vụ khu vực phụ cận sao. Ngài cho phép ta hoàn thành nhiệm vụ sau. Đi tiền tuyến viếng thăm Fugaku tộc trưởng đi. Minato tự hồ nhìn thấu Kakashi tiểu tâm tư. Cười nói. Thế nào? Không yên tâm Jin đang không có ngươi bảo vệ đi xuống tiền tuyến làm nhiệm vụ sao? Xem ra chúng ta Kakashi cũng lớn lên đây. Kakashi lại biểu tình chút nào không biến hóa gật đầu thừa nhận. Đúng là vì bảo vệ Jin. Bất quá. Là bởi vì là đối với. Đúng. Obito hứa hẹn, Minato nghe được Obito tên, có chút tự trách nói. Đúng vậy, nhắc tới, từ Kanabi cuộc chiến sau đó, ngươi và Jin đều biến hóa không ít. Đối với ngươi, ta không quá lo lắng. Ngươi vẫn luôn là một cái thành thục hài tử. Lần này trải qua cho ngươi càng nhận rõ đồng bạn giá trị. Nhưng là Jin, ai, Kusinai cũng giúp đỡ khuyên nàng tốt Minato. Cái này hài tử hay là buồn buồn không vui. Nói cho cùng, Obito chết, ta cũng có trách nhiệm a. Kakashi lại tại bên trong tâm lý nhổ nước bọt. Nhà ngươi vị kia nữ tử thần kinh không ổn định hán tử thấy thế nào cũng không giống là sẽ an ủi. Người đi, rõ ràng mỗi lần cái gọi là an ủi chính là kéo lấy Jin đi ăn Ichikaru mì sợi. Sau đó nói hai ngươi chuyện tình. Phân rõ ràng chính là ăn thức ăn cho chó vị mì sợi. Minato khuôn mặt trên áy náy thoáng hiện lên. Nghiêm trang nói. Bất quá. Kakashi. Người đoạn thời gian gần nhất bên trong nhất định phải đề cao cảnh giác. Không riêng gì tới từ chiến trường trên. Còn có. Konoha nội bộ. Người là từ Konoha thành lập tới nay. Thứ nhất, thành công cấy ghép Seragon không phải là Uchiha tộc nhân. Người biết rõ điều này có ý vị gì sao? Hiện tại tình báo này còn bị đệ tam nghiêm khắc phong tỏa tại trong phạm vi nhỏ. Thời chiến cũng sẽ không khuếch tán đến Konoha trở ra. Cho nên tại chiến trường trên, không phải vạn bất đắc dĩ không nên sử dụng Seragon năng lực. Cái này tức là đối với ngươi bảo vệ, cũng là đối với, đúng, Uchiha nhất tộc bảo vệ. Muốn biết rõ, lần trước nhẫn giới đại chiến, Hyuga nhất tộc nhưng là có một viên nhà Hyuga Byakugan lưu lạc đến vụ nhẫn thôn. Từ nay về sau Hyuga nhà Hyuga nhẫn giả cũng rất ít chấp hành bên ngoài ra nhiệm vụ. Kakashi trịnh, trọng gật đầu, ta minh bạch Minato lão sư, ta đây tự xuất phát, ngài cũng bảo trọng. Kakashi rời đi Namikaze trạch, đi tới an ủi Linh Bi. Quả nhiên, Jin cũng tới, đang nhìn không hy vọng Obito. Thiếu nữ ngồi xổm người xuống, đang tại đối với an ủi Linh Bi trên vậy được nho nhỏ tên nói chuyện. Obito, đây là ta vừa vặn tại trên đường hái hoa hướng dương đây. Người sẽ thích đi. Ta nhớ được ngươi đã nói, thích nhất hạ ngày buổi chiều. Điêu lấy hoa hướng dương tại bóng cây dưới lười biếng. Sau đó có thể không cần liều mạng như thế tu hành. Thật là hâm mộ ngươi a. Ta không thể được đây. Ta phải cố gắng trở thành một điều trị nhẫn giả. Cái này trận sau khi chiến tranh kết thúc, ta đại khái hội sẽ thân điều chỉnh đến bệnh viện đi. Sẽ không lại kéo ngươi và Kakashi chân sau. Như vậy, sau đó cũng có thể ngày ngày tới thăm ngươi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.